Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 244. Chương 244. Hạt giống. Theodore không có bởi vì Zarathustra trào phúng mà tức giận, bình tĩnh nói ra: "Zarathustra các hạ, ngươi là đại ma đạo sư, cũng là vĩ đại triết nhân, chỉ cần ngươi thu hồi độc thần ngôn luận, thần điện có thể không truy cứu nữa ngươi qua lại." Trần Lạc đứng ở một bên nhìn xem, hỏa chi thần điện chết một vị tế tự, trọng thương ba vị, bởi vậy thực lực đại tổn, còn có thể không truy cứu tội lỗi của hắn. Xem ra liền xem như thần điện, cũng vô cùng kiêng kỵ Zarathustra. Ngẫm lại cũng thế, một vị đại ma đạo sư đỉnh phong, đồng thời lại đang đại lục có lực ảnh hưởng cực lớn triết học gia. Liền xem như thần điện có thể hủy diệt thân thể của hắn, cũng vô pháp tiêu diệt tư tưởng của hắn. Nằm mơ, Zarathustra trên khuôn mặt tràn đầy gốc râu cằm lộ ra nụ cười giễu cợt. Nói ra, ta chính là chết rồi, bị đính tại trong quan tài, cũng muốn dùng mục nát thanh âm hô lên: "Chúng thần đã chết." Theodore có chút tiếc nuối nói ra: "Như vậy mời cùng ta về thần điện đi. Nếu như ngươi muốn phản kháng nói, xin đừng nên ở chỗ này." Tại sao muốn phản kháng? Vượt quá Trần Lạc đoán trước. Zarathustra nhìn xem Theodore, bỗng nhiên hai tay nắm tay, sau đó lập tức đứng lên, nói ra: "Thời đại mới đã tới rồi. Thời đại mới tinh, chắc chắn mang đến mới tinh biến đổi. Ta sẽ tại các ngươi thần điện, tận mắt chứng kiến thời đại biến đổi. Ma pháp sư cần thông qua thủ thế câu thông ma pháp nguyên tố." Hai tay bị trói, đại ma đạo sư cùng người bình thường cũng không có khác nhau. Từ Theodore sau lưng chạy ra hai tên nhân viên thần chức, liền tranh thủ Zarathustra hai tay trói lại, sau đó thở phào một hơi. Liền xem như Zarathustra có thương tích trong người, cũng là đại ma đạo sư cường giả. Hắn đối đầu bốn tên tế tự sự tình, không ai không biết. Zarathustra mặc dù bị bắt, nhưng vẫn là ngẩng đầu ưỡn ngực rời đi. Theodore nhìn xem Trần Lạc, hỏi: "Ble các hạ, tại các ngươi học giả trong mắt, ta nhìn thật rất ngu xuẩn sao?" Trần Lạc nói: "Ngươi đi thử tấn cấp thánh ma đạo sư liền biết. Tấn cấp thánh ma đạo sư có phong hiểm." Theodore thành thật nói ra: "Đại bộ phận ma pháp sư sẽ ở trong quá trình tấn cấp chết mất. Đây chính là đại lục thánh ma đạo sư vì cái gì ít ỏi như thế nguyên nhân." Hắn nhìn xem Zarathustra rời đi phương hướng, nói ra: "Coi như sẽ không chết, cũng sẽ giống Zarathustra các hạ dạng này, lâm vào điên cuồng." "Điên cuồng?" Trần Lạc lắc đầu, nói ra: "Ta cảm thấy hắn so bất luận kẻ nào đều thanh tỉnh." Theodore không nói gì nữa, cuối cùng nhìn thoáng qua Trần Lạc, nói ra: "Gặp lại, hiền giả các hạ." Zarathustra sự tình, đối với Trần Lạc tới nói, chỉ là một việc nhỏ xen giữa. Theodore nói tấn cấp thánh ma đạo sư có phong hiểm, đại ma đạo sư có rất lớn có thể sẽ tại trong quá trình ấy tử vong. Mero đại ma đạo sư có lẽ chính là lo lắng cái này, mới một mực không có đi thần điện. Cùng nàng có đồng dạng ý nghĩ đại ma đạo sư hẳn là còn có rất nhiều. Zarathustra tấn cấp thánh ma đạo sư thất bại đằng sau liền tính tình đại biến. Trần Lạc cảm thấy hắn hẳn là phát hiện cái gì. Đáng tiếc Theodore tới quá nhanh. Hắn vừa rồi hẳn là hỏi nhiều hắn vài câu. Tại Vương Đô, Trần Lạc xuất hiện địa phương, cuối cùng sẽ hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Đây cũng là Isabella vì cái gì ưa thích lôi kéo Alice dạo phố mà không phải hắn. Nơi này là Ngân Hà học phái tổng bộ, học giả nơi tụ tập. Trần Lạc ở chỗ này dừng lại trong khoảng thời gian ngắn, đã có không ít học giả vây quanh. Đó là Zarathustra triết nhân sao? Hắn bị người của thần điện mang đi. Hắn nhưng là tiết độc chúng thần a. Thần điện làm sao có thể bỏ qua hắn? Nhưng chúng ta là học giả à? Chẳng lẽ học giả phát biểu giải thích của mình cũng có tội à? Chấm ngoặc kép, mười mấy tên học giả, đối với Theodore bọn người rời đi phương hướng, nghị luận ầm ĩ, Will đại học giả rời đi chân lý học phái đằng sau. Liền gia nhập Ngân Hà học phái, hắn lúc đầu định cư tại Gaia, về sau lại đi theo Trần Lạc đi tới Loren, hiệp trợ hắn xử lý học phái sự vụ ngày thường. Will đại học giả thực lực chỉ có đại ma pháp sư, nhưng hắn tại giới học thuật có rất cao uy tín. Hắn đứng sau lưng Trần Lạc, hỏi, vừa rồi đó là Zarathustra các hạ sao? Trần Lạc nhẹ gật đầu, nói ra, đúng thế, hắn cũng bị thần điện bắt đi. Will trên mặt lộ ra vẻ tò mò, mọi người nói hắn điên rồi, ta nhìn không giống, gặp Trần Lạc không có mở miệng. Hắn lại tiếp tục nói ra, gần nhất có học giả đang nghiên cứu ma pháp cùng vu thuật. Muốn hay không ngăn lại bọn hắn? Tại thần ân đại lục, học giả là cấm nghiên cứu vu thuật. Nhưng từ khi Trần Lạc bắt đầu lật đổ tư tưởng cũ, đẩy ra từng đầu lý luận mới đằng sau, các học giả đối đãi khoa học thái độ liền thay đổi. Bọn hắn trước kia không dám những đồ vật hoài nghi truyền thừa trăm ngàn năm kia, sẽ chỉ dọc theo sai lầm lộ tuyến càng chạy càng sâu. Hiện tại không giống với lúc trước, tại Gaia rơi xuống đất hai khối tảng đá kia, tổn thương cực lớn các học giả tự tôn. Tiên Hiền nói tảng đá nặng so nhẹ trước rơi xuống đất, bọn hắn tin, sau đó một sai chính là hơn ngàn năm. Đây không phải đối đãi khoa học thái độ, chỉ có trải qua nghiệm chứng chân lý mới là chân lý. Bọn hắn đã sẽ không dễ dàng tin tưởng bất luận cái gì cũ, hoặc là lý luận mới. Tư duy gây cùm xiềng xích một khi bị giải cấm, liền không còn cách nào trói buộc. Bọn hắn nghiên cứu thiên thể, nghiên cứu vi khuẩn, cũng nghiên cứu ma pháp cùng vu thuật. Sau đó liền có không ít học giả phát hiện, vu thuật cùng ma pháp, ngoại trừ một cái cần chú ngữ cùng thủ thế, một cái không cần bên ngoài, cũng không có khác nhau lớn gì. Bọn chúng đều là dùng tinh thần lực câu thông trong hư không một loại nào đó nguyên tố. Liền ngay cả hình thức cũng cùng loại, vì cái gì một cái tên là ma pháp, một cái khác được xưng là vu thuật. Ma pháp là ma pháp chúng thần dạy cho ma pháp sư. Vu thuật là hắc ám nữ thần ban cho vu sư. Hắc ám nữ thần đối với nàng tín đồ, rõ ràng muốn càng tốt hơn một chút. Vu sư căn bản cũng không cần thủ thế cùng chú ngữ, thậm chí ngay cả con thỏ đều không cần. Duy chỉ có ma pháp sư phóng thích ma pháp thời điểm sẽ có nhiều như vậy hạn chế. Cái này cũng dẫn đến bọn hắn gặp được vu sư lúc thường thường ở vào hạ phong. Trần Lạc lắc đầu, đối với Will đại học giả nói ra, học thuật phát triển cần tự do thổ nhưỡng, thiếu khuyết tự do thổ địa, nở không ra cái gì đóa hoa xinh đẹp. Hiền giả nói đúng. Will đại học giả nhẹ gật đầu, nói ra, xem ra là thời điểm bắt mấy con ma thú nghiên cứu một chút. Đối với học giả tới nói, chỉ cần trong lòng bọn họ hiếu kỳ hạt giống bắt đầu nảy mầm, liền rốt cuộc khó mà ngăn chặn. Trần Lạc không có khả năng, thần điện cũng không thể. Tư tưởng giải phóng, để càng ngày càng nhiều học giả có can đảm hướng truyền thống cùng quyền uy khiêu chiến. Trong này ấy luôn có một chút không sợ thần điện. Các học giả mặc dù đồng dạng tín ngưỡng ma pháp chúng thần, nhưng bọn hắn càng tin ngừa trải qua chính mình nghiệm chứng chân lý. Nếu để cho bọn hắn tại trong hai cái chọn một, bọn hắn sẽ không chút do dự lựa chọn người sau. Zarathustra người tại thần điện, nhưng hắn tư tưởng lại đã sớm lan tràn đến đại lục các nơi. Chúng thần đã chết, cũng không phải là hắn duy nhất nói lên chủ trương. Hắn cho là tất cả ma pháp sư đều bị chúng thần giam cầm. Nếu không, các ma pháp sư hẳn là như vu sư, như ma thú đồng dạng, không cần chú ngữ cùng thủ thế, tự do phóng thích ma pháp. Không chỉ có như vậy, hắn còn cho là đại ma đạo sư cùng thánh ma đạo sư ở giữa, không tồn tại bình chướng. Khi tinh thần lực đạt tới một cái nào đó giới hạn, tất cả đại ma đạo sư đều có thể tấn cấp thánh ma đạo sư. Cái gì chúng thần ban ân, bất quá là thần điện hoang ngôn mà thôi. Zarathustra là nhà tư tưởng của hắn cũng không phải là tất cả mọi người có thể hiểu được. Đại đa số người cho là hắn điên rồi, đối với hắn tư tưởng khịt mũi coi thường, nhưng hắn lý niệm hay là tại một phần nhỏ người trong lòng chôn xuống chất vấn hạt giống. Những hạt giống này chôn ở nội tâm của bọn hắn chỗ sâu. Chỉ chờ một trận mưa xuân, liền sẽ phá đất mà lên, mọc rễ nảy mầm, một viên nho nhỏ hạt giống, có lẽ cũng có trưởng thành đại thụ che trời ngày đó. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.